Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, tái tạo. Canh 1, Bạch Cô Nương, qua bao lâu, Lãnh Phi khoảng chừng, trái phải liếc mắt nhìn, đã không gặp áo tím nữ tử bóng người, tay trên con kia chất phác ngọc bội đã biến mất. Bạch chỉ hai con mắt rạng rỡ, chốc lát mà thôi. Khả năng chỉ vài lần hô hấp đi, ngươi cảm thấy làm sao? Được không bị thương? Lãnh Phi thở dài, chốc lát, hắn cảm thấy qua rất lâu, hình như trải qua vô số lần sinh tử, hình như qua mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Lúc này nhìn Bạch Chỉ, có Thương Hải Tang Điền cảm giác, hình như cửu biệt gặp lại, dĩ nhiên có một loại dị thường cảm giác thân thiết. Ngươi cảm thấy qua rất lâu. Bạch Chỉ khẽ cười nói, đó là chuyện tốt. Lúc này Trích Trần chỉ chính là ngưng tụ tuế nguyệt lực lượng, ngươi có thể cảm giác được, liền giải thích có tu luyện tiềm lực. Càng là cảm thấy lâu, càng là có hy vọng luyện thành. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, còn có như vậy, ngươi cảm thấy qua bao lâu? Bạch Chỉ nói, nói thật. Lãnh Phi lắc đầu, nói thật, còn thật không biết, chỉ biết rất lâu. Vậy cũng tốt, ngươi bắt đầu luyện đi. Bạch Chỉ nói, cảm nhận được truyền thừa chứ? Lãnh Phi cau mày nói, cũng không có khẩu quyết, lúc này không cần khẩu quyết. Bạch Chỉ lắc lắc đầu nói, là ý cảnh, chỉ cần ý cảnh kết hợp lại, tự nhiên có thể phát huy ra uy lực. Lãnh Phi nhíu mày đầu, đơn thuần ý cảnh. Ý cảnh mặc dù trọng yếu, nhưng so với nội lực tới nói, vẫn là mịt mờ, khuyết thiếu một ít cơ sở vững chắc. Không luyện nội lực, chỉ bằng ý cảnh, là đoạn không có thể trở thành cao thủ. Nếu như thật có thể thành, những người đọc sách kia còn đều thành cao thủ hàng đầu. Không cần liều mạng khổ luyện, Bạch Chỉ nói, Trích Trần chỉ không giống, ngươi chỉ muốn lĩnh ngộ ý nghĩa khu vực. Tự nhiên sẽ có sức mạnh trên người. Nói chung là rất kỳ khó hiểu. Chính ngươi luyện thôi. Ta đi rồi. Lãnh Phi vội hỏi. Ta muốn xuống luyện. Xuống luyện. Cái kia không thể luyện thành. Bạch Chỉ lắc đầu nói. Phía dưới ngươi thế gian thời gian quá chậm. Không cách nào cảm thụ được. Có thể nào luyện thành này chỉ. Lãnh Phi lung lay đầu. Vẻ mặt kiên định. Bạch Chỉ rên một tiếng. Nguyết hắn một cái nói, xem ra ngươi là quyết tâm. Được thôi, tùy ý ngươi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, đa tạ Bạch cô nương, ngươi muốn cảm ơn ta, tự luyện thành thôi. Bạch Chỉ hừ nói, còn có, cái kia cá cược là không làm mấy. Lãnh Phi điểm điểm đầu, vậy ta liền cáo từ. Đi thôi. Bạch Chỉ lúc lắc tay ngọc. Lãnh Phi xoay người sải bước mà ra, rất mau trở lại đến vị trí cũ, nhưng mà sau thả người nhảy một cái, đồng thời hai mắt kim quang vẽ ra một cái vòng tròn đến trong động. Nhảy ra ngoài, sau một khắc hắn xuất hiện ở Thiên Thích Phong đỉnh. Bạch Viên giật dây tĩnh tọa, không nhúc nhích, không để ý đến hắn. Lãnh Phi hướng về phía Bạch Viên ôm một hồi quyền. Sau một khắc trở lại Trảm Linh Tông tiểu viện, Cung Mai cùng Lý Thiên Tâm tư tang tha, vô thanh vô tức, mau lẹ như điện, nhìn thấy hắn xuất hiện. Hai nữ dừng lại, Lãnh Phi không có bao nhiêu nói, chỉ cần vấn Thiên Khuê, trực tiếp bế quan bắt đầu tìm hiểu Trích Trần Chỉ, không dám trì hoãn thời gian. Hắn ở Trích Trần Khuyết bên trong vẻn vẹn chờ một lúc. Ở đây nói vậy đã qua một đoạn ngày từ, nói không chắc thiên thần đã có phát hiện. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, nhìn Lãnh Phi như vậy cấp thiết, liền không có quấy rầy, tay cầm vấn Thiên Khuê. Lãnh Phi lần thứ hai tiến vào đầu óc hư không, bắt đầu quan sát cái kia kinh thiên động địa chỉ tay. Vù, thiên địa đều động, phảng phất đang kinh hãi run. Nhưng mà hậu thiên để trống hiện một ngón tay, thuận theo tầm thường to nhỏ cấp tốc lớn lên, cuối cùng già thiên cái địa, đem hắn chấn động chết. Hắn du du tỉnh trở về lúc, cả người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay trên vẫn cứ nắm thật chặt Vấn Thiên Khuê. Hắn bỗng nhiên cảm giác khác thường, thấp đầu nhìn hướng Vấn Thiên Khuê, sắc mặt thay đổi. Vấn Thiên Khuê dĩ nhiên xuất hiện vết thương, đây chính là hàng đầu bảo vật, dĩ nhiên xuất hiện vết thương, lúc này chính là muốn phế. Bảo vật này đối với tu luyện giúp ích quá lớn, có thể tăng lên ngộ tính chất, chủ quản chi tu luyện, tiến cảnh nhanh chóng, hai nữ có thể tăng nhanh như gió như vậy, cũng lợi ích ở đây bảo bối, có thể hiện tại nó lại muốn nứt ra, phế bỏ, hơn nữa là phế ở tay mình ở trên, điều này làm cho hắn cả người không dễ chịu, phảng phất nhìn thấy hai nữ oán trách ánh mắt. Hắn cau mày trầm tư, sau một khắc hắn biến mất ở viện tử, xuất hiện ở cực hàn vực sâu. Cực hàn vực sâu vẫn yên tĩnh tường hòa, Lãnh Phi nhắm mắt lại, cầm trong tay Vấn Thiên Khuê không nhúc nhích, hình như đọng lại với một tòa sông băng ở trên. Gió mát xào xạc, chu vi từng đạo phong chậm rãi du du phiêu trở về. Vòng quanh Lãnh Phi xoay tròn. Cuối cùng tiến vào lúc này Vấn Thiên Khuê bên trong, những này thanh phong cùng tầm thường phong không giống, là trong thiên địa một sức mạnh kỳ dị, cùng Vấn Thiên Khuê sức mạnh tương đồng, hắn nguyên bản vốn là không cách nào phân rõ, thật giống như trong nước một tia trong suốt sức mạnh, không cách nào có thể thấy, có thể có Vấn Thiên Khuê ở tay, cảm thụ Vấn Thiên Khuê sức mạnh. Hắn liền có thể cảm nhận được cực hàn trong vực sâu nguồn sức mạnh này. Lợi dụng hắn rất đúng hàn vực sâu khống chế, hắn chậm rãi rút ra lúc này từng tia một sức mạnh ở khắp mọi nơi, nhưng nhỏ bé nếu như không có từng sợi sức mạnh tiến vào Vấn Thiên Khuê. Vấn Thiên Khuê hơi tỏa ánh sáng, nhưng mà sau từng đạo sức mạnh phiêu giật đi ra, cùng chu vi sức mạnh kết hợp lại, phảng phất từng đôi hồ điệp ở uyển chuyển nhảy múa. Lãnh Phi có thể cảm nhận được những sức mạnh này ở Hoan Ca. Chúng nó hình như có linh hồn của chính mình. Chính mình sướng vui đau buồn, ở chúc mừng lẫn nhau gặp nhau, nhận thức bạn mới. Lãnh Phi trong lòng kinh dị, thấp đầu nhìn lại, lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Vấn Thiên Khuê vết nứt càng to lớn hơn càng nhiều, nguyên bản vốn chỉ có một đạo, hiện tại nhưng có mười mấy đạo, nhất khối ngọc bội dạn nứt ra mười mấy đạo, cái kia liền mang ý nghĩa hủy diệt. Hắn nhẹ nhàng buông tay, nhất thời chia năm xẻ bảy. Lãnh Phi cười khổ lắc đầu, lúc này một hồi xem như là triệt để phá hủy chính mình, lúc này một phen cách làm không chỉ không thể cứu lại, trái lại phá hủy Vấn Thiên Khuê, cũng thật là tội quá. Hắn thấp đầu nhìn vỡ thành một đống khối ngọc, lu mờ ảm đạm, nhìn lại như xám xịt đá đầu, không hề giá trị. Hắn nhắm mắt lại, chốc lát sau, một khối trong suốt băng cứng phù đến hắn trước người, cùng Vấn Thiên Khuê bình thường dáng dấp, chỉ là càng thêm trong suốt long lanh. Nguyên bản bản trên không trung hoan hô sức mạnh dồn dập chui vào. Khối này tròn băng càng ngày càng sáng, cuối cùng phảng phất một vầng mặt trời, phun ra chói mắt ánh sáng, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Hào quang đột nhiên hơi thu lại, nhưng mà sau biến thành một khối ôn hòa ngọc khuê. Lãnh Phi lộ ra nụ cười đưa ra tay, ngọc khuê bay tới hắn lòng bàn tay, cảm thụ một hồi tính chất. Xác thực cùng Vấn Thiên Khuê không giống, nhưng lại cảm thụ sức mạnh, liền lộ ra nụ cười, ẩn chứa trong đó sức mạnh càng thêm no đủ tinh khiết. So với Vấn Thiên Khuê càng hơn, hiệu quả càng hơn một bậc, có cái này, các nàng hẳn là sẽ không nói cái gì. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, hai bóng người chính chậm rãi phiêu rơi xuống. Rơi xuống hắn trước người một trượng ở ngoài, phần Phật thanh sam chậm rãi bình phục, bốn đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lãnh Phi đánh giá một chút hai người này thiên thần, tướng mạo thường thường, hạ cánh gần trong đám người không cách nào bị người chú ý. Ánh mắt cũng không bước người, nhưng phảng phất có thấm nhuần lòng người lực lượng. Lãnh phi, cao cái tử trung niên bình tĩnh mà nói. Nhưng là lãnh phi cao mày nói. Chính là, các ngươi người phương nào? Lạc Hoa cung Trịnh Thu, cao cái tử trung niên chậm rãi nói. Tương Khôi, hơi thấp cái tử trung niên lạnh nhạt nói. Là ngươi giết thừa không có kiếm chứ? Lãnh phi lắc đầu, Lạc Hoa cung cùng Kinh Thần cung. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Trịnh Thu hừ nói, chỉ cần trả lời, có phải là ngươi giết thừa không có kiếm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.